chương 1751 mà vào lúc này, một cổ đế uy từ phía dưới trung thiên thế giới phóng lên trời. Chỉ thấy một ngụm địa hoàng tôn bay lên, địa hoàng tôn mở ra, móc ngược mà xuống, một tòa đế cấp đại trận lập tức ngăn không được, vô số ma thần nhao nhao rơi vào bên trong địa hoàng tôn, trong khoảnh khắc liền bị luyện hóa thành huyết thủy. Lại có một căn tiết trượng mềm rủ xuống bay lên không, hóa thành thần thụ che trời, hào quang hàng tỷ đạo, về phía trước xoát đi, xoát sập một phiến hư không, đem một tòa ma tộc đế cấp đại trận mai táng. Lại có một mặt cảnh thiên bích ngọc tỳ ầm ầm đè xuống, đánh nát trăm triệu dặm, đem một tòa ma tộc đế cấp đại trận chấn vỡ. Lại có một tòa tôn viêm thần lô bay lên trời, đem trăm triệu dặm thôn phệ, liệt hỏa thiêu hết thảy. Lại có một ngụm thần võ bảo hộp bay lên, từng kiện cận chiến pháp bảo bay lên không, đao thương kiếm kích phủ việt câu xoa, đủ loại pháp bảo cái gì cần có đều có. Sau khi diệt sạch một tòa ma tộc đế cấp đại trận, đủ loại pháp bảo lại trở xuống trong bảo hộp. Lại có một tòa La Thiên Điện bay ra, đụng vào trong Minh Hải đại trận, đem Minh Hải đại trận chấn vỡ. Lại có một kiện Ngọc Chân Đạo Y bay ra, quần áo triển khai, bao trùm xuống, những nơi đi qua, hết thảy biến mất, bị thu vào trong quần áo luyện thành cho bụi. Ầm ầm. Trung thiên thế giới chủ đại lục đột nhiên vỡ ra, thường thường phân thành hai nửa, minh thổ thế giới thâm thúy mà u ám từ trong hồng mông phía dưới bay lên trời, xuất hiện ở trên thần ma chiến trường, cuồn cuộn minh khí ma khí bắt đầu khởi động, vô số thần ma chết đi sừng sững ở trong minh thổ. Lại có bảy thân ảnh to lớn cao ngạo đứng ở phía trên minh thổ, địa hoàng ngoắc, địa hoàng tôn bay tới, ở trên đỉnh đầu hắn chìm nổi bất định, tiết trượng bay tới, ở sau lưng thông u thần đế hóa thành thần thụ che trời. Cành lá phiêu diêu, cảnh thiên bích ngọc tỳ huyền ở trên đỉnh đầu cảnh thiên thần đế, tôn viêm thần đế tay nắm tôn viêm thần lô, thần vũ thần đế lưng đeo thần võ bảo hộp thật dài, thông thiên thần đế ngồi ở trong La Thiên Điện, ngọc chân thần đế người mặc đạo y, sát. Địa hoàng ánh mắt nhìn hướng Vô Nguyên, Tông Dương nhị đế đang vây công thiên phương thần đế, thanh âm trầm giọng nói. Sát. Sáu thần đế khác ngay ngắn hét lớn, thân hình khẽ động, sau một khắc cắt nhập chỗ tam đế giao chiến. Bảy kiện chứng đế chi bảo tăng thêm Vô Nguyên cùng Tông Dương nhị đế chứng đế chi bảo, có tất cả 9 kiện, hơn nữa đủ loại đế bảo, trang diện dị thường nóng nảy. Bảy đế giết đến, thiên phương thần đế dĩ nhiên bị chảm, chết oan chết uổng. Oanh! Vô Nguyên ma đế chứng đế chi bảo nghiền nát, mảnh vỡ cực lớn như là từng khỏa tinh cầu từ trung thiên chiến trường trụy lạc, thoát lấy từng đạo hỏa diễm cực lớn, rơi vào trung thiên nghiền nát. Sát! Bảy đế giao thoa, Vô Nguyên ma đế bị trọng thương. Tông Dương ma đế chứng đế chi bảo bị tiết trượng đánh bay, trong thần võ bảo hộp đủ loại pháp bảo bay ra, thần vũ thần đế cầm trong tay các loại pháp bảo, thiên biến vạn hóa, cùng Tông Dương ma đế cận thân chiến một trận, sau một khắc Tông Dương ma đế bị cắt toái, cảnh thiên bích ngọc tỷ đè xuống, chấn áp Tông Dương ma đế thần tính, địa hoàng tôn phun ra nuốt vào, đem Tông Dương ma đế thần tính thu nhập trong tôn, luyện hóa thành nước. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hậu thổ phảng các ma đế đem người đánh tới, nghĩ cách cứu viện Vô Nguyên ma đế, lại có Sa La kiếm chấn động, một kiếm bổ tới, bảy đế vội vàng chống cự, nghênh chiến hậu thổ phảng các đế cùng Sa La kiếm. Vô Nguyên ma đế lập tức thoát thân, vừa mới bay ra vòng chiến, đột nhiên chỉ thấy từng mặt đại kỳ dương động, lập tức thấy hoa mắt, rơi vào trong một tòa đại trận. Luyện thiên đại trận, huyền thiên giáo chủ. Vô Nguyên ma đế tâm như gương sáng, biết mình rơi vào bên trong luyện thiên đại trận của Giang Nam. Nộ cười nói, chính là một tòa thần tôn cấp đại trận, cũng muốn luyện ta. Đại trận trong khoảnh khắc hàng tỷ trùng biến hóa dương động, Thi Hiên Vi ngồi ở trong hư không chủ trì đại trận, luyện hóa hết thảy, luyện lấy ma đế đại đạo trong cơ thể Vô Nguyên ma đế, lập tức Giang Nam một mình trường kiếm vào trận, một khắc thời gian không đến, Giang Nam đi ra đại trận. Huyền Thiên giáo chủ, tiếng kêu của Thiếu Hư truyền đến, Giang Nam theo tiếng nhìn lại, hai người ánh mắt giao thoa, ánh mắt Thiếu Hư thoáng rơi xuống, rơi vào trên tay Giang Nam. Chỉ thấy hắn một tay nhấc kiếm, một tay nhấc lấy đầu lâu của Vô Nguyên ma đế. Lại có một ma đế vẫn lạc, chết ở trong hung trận. Vô Nguyên ma đế chết rồi, bị Giang Nam chém ở bên trong luyện thiên đại trận. Vị ma đế này bị chết có chút biệt khuất, vốn là bị bảy đế đánh nát chứng đế chi bảo, trọng thương hắn. Thật vất vả chạy ra ván cục phải chết, lại rơi vào bên trong luyện thiên đại trận. Huyền Thiên Thánh Tông luyện thiên đại trận cũng là thần tôn cấp bậc, điều khiển đại trận chính là Thi Hiên Vi, cùng Thánh Tông hơn 160 vạn thần ma. Xa không bằng tòa đại trận của Thiếu Hư đại trận chính là do ma chủ ma tôn tạo thành, lại có ma quân bá chủ, ngay cả bá phù thần đế cũng có thể luyện chết, hoang tổ thần đế tế lên thạch đỉnh cũng có thể gánh vác được. Mà Huyền Thiên Thánh Tông thần ma, lại đại đa số là thần minh, thiên thần, chân thần bình thường, tuy thần chủ, thần tôn cũng số lượng cũng không ít, nhưng mà ngoại trừ linh đạo tử ra lại không có cấp bậc thần quân tồn tại. Dùng tòa đại trận này đến luyện chết thần đế, vẫn còn có chút miễn cưỡng, chỉ có thể đối với hắn hình thành áp chế thật lớn. Bất quá, cái này đối với Giang Nam mà nói cũng đã đủ rồi. Hắn trưởng kiếm vào trận, mấy hiệp liền đem Vô Nguyên Ma Đế chảm dưới kiếm, bất quá Ma Đế đại đạo hắn lại không có hấp thu, mà là do luyện thiên đại trận luyện hóa. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tinh khí cùng đại đạo khổng lồ của Vô Nguyên Ma Đế bị luyện nhập trong cơ thể 160 vạn thần ma, để cho tu vi tất cả mọi người điên cuồng tăng lên, mỗi người đều được đến chỗ tốt rất lớn. Hơn phân nửa thần ma tại chỗ tăng lên một đại cảnh giới, để cho uy năng luyện thiên đại trận phóng đại. Luyện hóa Vô Nguyên Ma Đế tương đương với đạt được đế duyên vị ma đế này, đối với 160 vạn thần ma này tăng lên là lớn bực nào. Dù là như thế, những thần ma này cũng không cách nào hoàn toàn tiêu hóa trận đế duyên này. Bọn hắn chỉ có thể hấp thu 4 thành, còn lại 6 thành tất bị bọn hắn chứa đựng trong người, tạm gác lại chậm rãi luyện hóa. Nếu như hoàn toàn luyện hóa trận đế duyên này, tất cả mọi người bọn hắn, ngoại trừ Linh Đạo Tử ra, cũng có thể tăng lên một đại cảnh giới. Linh Đạo Tử đã sớm đạt đến thần quân đại viên mãn cảnh giới, đơn thuần dựa vào Vô Nguyên Ma Đế, đế duyên còn không cách nào làm cho hắn đề thăng làm thần đế. Hắn tích lũy đã đến, chỗ khiếm khuyết vẫn là tâm tình tăng lên cùng lịch lãm rèn luyện. Đạo hữu. Giang Nam hướng Thiếu Hư mỉm cười, Nguyên Thủy Chứng Đạo kiếm uy năng tăng vọt, một kiếm đâm tới, lập tức hỗn độn tách ra, huyền hoàng hiển hiện, phân thiên địa âm dương tứ tượng ngũ hành, lục hợp bát hoang cửu cung, vô số ngôi sao hiện lên, hàng tỷ vạn sinh linh gào rú, tựa như một kiếm của hắn đâm ra một vũ trụ càn khôn, mang theo vô cùng uy năng, hướng Thiếu Hư áp đi, cười nói, đạo hữu không phải muốn cùng ta phân ra cái thắng bại sao? Hôm nay cơ hội vừa vặn. Thiếu Hư hừ lạnh một tiếng, không dám trực tiếp đón đỡ một kiếm này của hắn, tâm niệm vừa động, tiên sách mở ra, phần Phật Lạp từng mặt đại kỳ triển khai, hóa thành luyện thiên đại trận, bao phủ Giang Nam. Giang Nam một kiếm này đâm vào bên trong luyện thiên đại trận, như là châu đất xuống biển, tất cả uy năng đều bị luyện thiên đại trận phân cách thời không thôn phệ, trừ khử vô hình. Luyện thiên đại trận xoắn tới, Thi Hiên Vi lập tức thúc giục luyện thiên đại trận của mình nghênh tiếp, hai tòa đại trận va chạm, Huyền Thiên Thánh Tông đại trận lập tức bị đặt ở hạ phong. Không phải Thi Hiên Vi luyện thiên đại trận biến hóa so ra kém đối phương, mà là Thiếu Hư luyện thiên đại trận, vận dụng đều là cường giả bên trong cường giả, tu vi thấp nhất cũng là ma chủ, đại trận phát huy ra uy năng muốn viễn siêu Thánh Tông luyện thiên đại trận. Hai tòa đại trận vận chuyển, vô số chủng biến hóa hóa thành các loại uy năng kinh thiên động địa, luyện hóa hết thảy, Huyền Thiên Thánh Tông lập tức có hàng trăm thần ma chết thảm, bị quấy thành huyết thủy, luyện đi một thân tu vi, thân tử đạo tiêu. Giang Nam làm như không thấy, trường kiếm mà đi, sát nhập trận địa địch, thẳng đến Thiếu Hư. Hắn tinh thông luyện thiên đại trận hết thảy biến hóa, cho dù Thiếu Hư đem tòa đại trận này uy năng thôi phát đến mức tận cùng, với hắn mà nói cũng như chỗ không người, không chút nào có thể ngăn cước bộ của hắn. Bắt giặc trước bắt vua, Thánh Tông luyện thiên đại trận không là đối thủ của tòa đại trận địa ngục kia, vậy thì nhất cổ tác khí chém giết Thiếu Hư, giết thủ lãnh địch. Thiếu Hư vừa chết, như vậy tòa đại trận này tự sụp đổ. Huyền Thiên giáo chủ, ta đã tu thành năm đại tiên đạo, ngươi cho rằng ta thật sự không bằng ngươi? Thiếu Hư đối xử lạnh nhạt xem hắn giết ra, đột nhiên trong tiên vực hiện ra một cây tiên bút, bị hắn nắm trong tay, tuyệt bút run lên, như là một cây trường thương đâm tới, một cổ tiên uy dung chuyển, kinh người đến cực điểm. Cái tiên bút này đâm đến nửa đường, chỉ thấy lại có tiên sách, tiên đĩa, tiên cầm, tiên sơn bốn kiện pháp bảo hiển hiện, cũng là tràn ngập tiên uy, tiên cầm tấu tiên nhạc, sát phạt vô hình, tiên đĩa như bàn bay lên, nhô lên cao chiếu rọi. Tiên sách rầm rầm lật qua lật lại, nguyên một đám tiên văn cực đại bay ra, oanh hướng Giang Nam, mà tiên sơn như ấn, bay lên không áp hướng đỉnh đầu Giang Nam. Hắn luyện thành năm đại tiên đạo, một loại tiên đạo luyện thành một loại tiên gia chi bảo, tuy hắn chưa tăng lên tới tiên nhân cấp độ, vẫn chỉ là một vị thần tôn, nhưng mà luyện bảo vật lại có hình thức ban đầu của tiên khí, không tệ. Giang Nam tán thưởng một tiếng, Nguyên Thủy Chứng Đạo kiếm trong tay bay lên, nghênh tiếp tiên sơn, mà mình thì tay không tấc sắt. Nghênh tiếp đủ loại tiên khí hình thức ban đầu khác, nghênh tiếp Thiếu Hư đâm tới kia. Trong cơ thể hắn vạn đạo chấn động, hoàng đạo nổ vang, dung làm một thể, luyện thành Nguyên Thủy đại đạo, một quyền oanh khứ, đem tiên bút đẩy lui, đưa tay bổ một phát, tiên đĩa bắn ra tiên quang hết thảy áp quay trở lại, trên mặt cái đĩa hiện ra một trường ấn cự đại. Giang Nam há miệng giống to, tiên cầm truyền ra tiên âm ám ách, một sợi dây đàn băng băng băng nhảy loạn, đạn không lên tiếng. Nguyên một đám tiên văn phạm vi trăm mẫu mang theo đại đạo huyền ảo nan giải không hiểu đè xuống, oanh ở trên người của hắn, bong bong rung động, lại dao động không được nhục thể của hắn. Giang Nam há miệng khẽ hấp, tiên văn gào thét rơi vào trong miệng, thậm chí ngay cả tiên sách cũng rầm rầm lật qua lật lại không ngớt, hướng trong miệng hắn rơi đi. Hắn vạn đạo quy về nguyên thủy, bản thân là một đầu nguyên thủy đại đạo, thậm chí ngay cả tiên đạo cũng không thể làm gì được hắn, thậm chí ngay cả tiên đạo cũng bị hắn thôn phệ. Trong nội tâm Thiếu Hư cả kinh, vội vàng ổn định tiên sách, Giang Nam lấn thân phụ cận, hai tay đại khai đại hợp, một quyền một chưởng hung hăng oanh khứ, sau đầu tám đạo thần luân ông ông chuyển động, mỗi chuyển động một vòng là một đạo thần thông oanh ra, hắn như là một hỗn độn cổ thần có thể giơ tay nhấc chân khai thiên tích địa, bá đạo tuyệt luân. Đỉnh đầu thiếu hư uy năng tiên vực triển khai toàn bộ, tiên vực chấn động, vô số trùng tiên đạo thần thông oanh xuống, ngăn cản thần thông hắn công kích, cùng lúc đó bốn kiện pháp bảo cao thấp bốc lên, liên tục oanh kích mà xuống, thiếu hư cầm tiên bút trong tay, càng là vận chuyển như gió, khi thì như thương mãnh liệt đâm, khi thì như vẽ tranh, tuyệt bút như chuyên run tay một họa, liền vẽ ra non sông sáng lạn tinh không sáng chói. Mà Giang Nam làm như không thấy, tùy ý công kích của hắn rơi vào trên thân, dùng thân thể đối chiến, dùng nắm đấm mở đường, đánh cho trái tim thiếu hư băng giá. Giang Nam lĩnh ngộ ra bất không ấn của bất không đạo nhân, bất không đại đạo dung nhập đến bên trong nguyên thủy đại đạo, để cho nhục thể của hắn đã đạt tới hoàn cảnh không thể tưởng tượng nổi, thậm chí ngay cả thiếu hư cũng không cách nào phá vỡ nhục thể phòng ngự của hắn. Thiếu hư tuy mạnh, nhưng còn chưa đạt tới đế cấp, chưa từng đạt tới đế cấp, đối với Giang Nam loại thân thể không già không chết bất diệt này sẽ cảm giác cố, hết sức gấp đôi. Phốc, thiếu hư bị hắn một quyền oanh ở trên ngực, không khỏi thổ huyết, lập tức tiên bút trong tay đột nhiên siết chặt, bị Giang Nam một tay bắt lấy cán bút, xinh xinh kéo một cái, đem thiếu hư kéo tới, một quyền oanh ở trên mặt. Thiếu hư bị đau, hắn tiên thể phòng ngự cũng là cực kỳ kinh người, tuy bị đánh thổ huyết, nhưng như trước chiến lực ở vào trạng thái đỉnh phong, lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, năm ngón tay giang rộng ra, trong cơ thể năm đạo đại đạo bay ra rơi vào trong năm ngón tay, một chưởng khắc ở trên ngực Giang Nam. Lồng ngực Giang Nam chấn động, trong cơ thể nguyên thủy đại đạo cơ hồ có xu thế bị hắn đánh tan, đột nhiên hắn vặn bước nghiêng vai, hung hăng đâm vào hư không thiếu hư lập tức ngăn không được thân hình, ngã xuống bay ra, tiên bút trong tay rời tay, bị Giang Nam nắm trong tay. Cứ rốt, Giang Nam há mồm, lộ ra răng trắng như tuyết, đem tiên bút hung hăng cắn mất một khối lớn, nhai đến cờ rốt rung động, thiếu hư đang muốn xung phong liều chết mà đến, đột nhiên thấy một màn như vậy, không khỏi lại càng hoảng sợ. Cờ rốt, Giang Nam mấy ngụm tầm đó liền đem cây tiên bút này ăn không còn một mảnh. Ha ha cười nói, nguyên lai đây là thiếu hư đạo hữu luyện tiên đạo, tư vị không tệ, lại đến một cái. Hắn tiến đến, thân hình lóe lên nhào vào bên trong tiên vực, thân hình lay động, hóa thành cổ thần đỉnh thiên lập địa, lấy tay bắt lấy mặt tiên đĩa kia, miệng lớn mở ra, đem tiên đĩa nhét vào trong miệng. Vô liêm sỉ, lại muốn luyện hóa tiên đạo của ta. Thiếu hư giận dữ, phi thân tiến vào tiên vực của mình, quanh thân hoàng đạo cùng tiên đạo bay vút lên, công hướng Giang Nam. Giang Nam đang toàn lực luyện hóa tiên đĩa, đem tiên đạo trong tiên đĩa luyện ra, luyện nhập bên trong nguyên thủy đại đạo của mình, không kịp ngăn cản, bị song trưởng của hắn khắc ở trên người, không khỏi bị đánh đến quần áo nghiền nát, bị đánh bay ra ngoài. Đột nhiên một đạo kiếm quang mở ra tiên vực, Giang Nam tay cầm nguyên thủy chứng đạo kiếm đằng đằng sát khí đánh tới, một kiếm bổ về phía thiếu hư, cả giận nói, thiếu hư đạo hữu, ngươi có giảng đạo lý hay không, ta muốn ăn, ngươi còn không để cho ta ăn. Thiếu hư giận dữ, điều động lực lượng tiên vực trấn áp. Giang Nam đem nguyên thủy chứng đạo kiếm để qua giữa không trung, hóa thành một mảnh vũ trụ càn khôn, bảo vệ bản thân, lập tức đánh về phía tiên cầm. Hai tay ôm lấy tiên cầm dài đến mấy trăm dặm này, hé miệng, nhét vào trong miệng, nguyên lành nuốt vào. Thu! Cái trán thiếu hư toát ra mồ hôi lạnh, quát to một tiếng, chỉ thấy tiên vực tính cả tiên sách cùng tiên sơn chung một chỗ chui vào trong cơ thể, không nói một lời, quay đầu liền đi, như là nhìn thấy ôn thần. Giang Nam cười ha ha, rút kiếm đánh tới, cười nói, đạo hữu. Người tốt làm đến cùng, tiễn Phật đưa đến Tây Thiên. Ngươi năm đầu tiên đạo, liền một phát tiễn đưa ta. Ta tiễn đưa ngươi đi chết. Thiếu hư giận dữ, trở lại hướng Giang Nam cúi đầu, sau đầu bay lên một ngụm chuông lớn. Rõ ràng là ly sử ma đế hoàng cực đạo chung, ầm ầm một tiếng chấn nổ, hoàng đạo cực uy cuồn cuộn bay thẳng Giang Nam mà đi. Giang Nam hai tay nắm tay, khom người cúi đầu, cười nói, đạo hữu quá khách khí, tử xuyên không dám thụ ngươi lễ lớn như thế. Phía sau hắn một căn trụ lớn phóng lên trời. Rõ ràng là chân đỉnh tạo hóa tiên đỉnh, hóa thành đại trụ hùng vĩ phong cách cổ xưa, tản mắt ra uy năng khủng bố. Hai kiện bảo vật uy năng trùng kích, lập tức hư không vỡ ra, đem khoảng cách giữa hai người kéo duỗi mấy tỷ dặm. Giang Nam quay người thẳng hướng địa ngục luyện thiên đại trận, cướp cờ sát nhân, chém liên tục mấy trăm ma chủ ma tôn, ngay cả hai vị ma quân đại viên mãn cũng chết ở trong tay của hắn. Lúc này thiếu hư giết quay trở lại lần nữa, tiên sách tế lên, thu luyện thiên đại trận. Lập tức lần nữa cướp đường mà trốn, xa xa tránh hắn đi. Đáng tiếc, không có thể hoàn toàn đạt được năm đại tiên đạo của thiếu hư. Giang Nam truy giết đi qua, lại gặp một ma đế chặn đường đánh tới, chỉ phải trở lại cùng Thi Hiên Vi tụ hợp, ma đế kia cũng không dám đi theo đánh tới, vội vàng bỏ chạy. Bất quá, đạt được ba đạo tiên đạo, đã có thể cho ta tu vi tiến nhanh rồi. Đem ba đạo tiên đạo này luyện thành, tu vi của ta cũng sẽ đạt tới thần tôn đỉnh phong. Trong pháp bảo của thiên thể thiếu hư chất chứa tiên đạo, Giang Nam nhìn như nuốt ba kiện pháp bảo của hắn vào, trên thực tế là đem ba kiện pháp bảo này thu nhập bên trong cơ thể của mình, tiến hành luyện hóa, chắt lọc đưa ra tiên đạo giải thích bên trong. Nhục thể của hắn nội hàm thế giới, giống như thân thể quang vũ, trong thân thể là không gian mênh mông bao la bát ngát, tiên bút tiên điệp cùng tiên cầm đến trong cơ thể của hắn, liền bị trấn áp, trốn cũng trốn không thoát. Ba kiện pháp bảo này ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới, bạo phát ra trận trận tiên uy, tiếng đàn chấn động, tiên điệp chiếu rọi, tiên bút như chuyên, quấy đến thân thể thế giới hắn vạn đạo hỗn loạn, hiển nhiên là thiếu hư như trước có cảm ứng đối với ba kiện bảo vật này, ý đồ thu hồi bảo vật. Đột nhiên một ngụm nguyên thủy chứng đạo kiếm xuất hiện ở bên trong thể nội thế giới của Giang Nam, cùng lúc đó trong cơ thể Giang Nam tất cả đại đạo đều quy nguyên thủy đại đạo chấn áp, đem ba kiện bảo vật này áp chế đến dễ bảo. Giang Nam chấn áp tiên bút tiên điệp cùng tiên cầm, lập tức bắt tay vào luyện hóa, nghiên cứu thiếu hư tiên đạo ảo diệu. Thiếu hư đạo hữu hoàn toàn chính xác khó lường. Hắn thoáng nghiên cứu, khen không dứt miệng, thầm nghĩ, hắn xác thực có hơn người chi năng. Tuy là thần tôn cấp bậc tiên đạo, nhưng bên trong lại ẩn chứa lý niệm thành tiên. Nếu bị hắn tu luyện tới hoàng đạo cực cảnh, thành tiên với hắn mà nói cũng không tính khó khăn. Hôm nay Giang Nam cũng đối với tiên đạo từ từ đã có hiểu rõ càng cao hơn. Mặc dù không được đến ba kiện pháp bảo này của thiếu hư, hắn cũng có thể luyện thành tiên đạo, chỉ là thời gian lâu vài năm. Mà bây giờ, hắn có thể giảm bớt một thời gian ngắn. Hoàng đạo giống nhau, nắm chắc đến tinh túy bất đồng, lĩnh ngộ ra tiên đạo cũng bất đồng, ta còn tưởng rằng tiên nhân sau khi thành tiên, lĩnh ngộ tiên đạo đều đồng dạng. Giang Nam tinh tế nghiên cứu, không khỏi tinh thần chấn động, chỉ thấy thiếu hư tiên đạo rất là quái dị. Tiên đạo là do chín hoàng đạo tạo thành đây là không sai. Nhưng trong tiên đạo của thiếu hư còn có rất nhiều hoàng đạo giống nhau, hoàng đạo đồng dạng dùng ở bên trong tiên đạo bất đồng, hình thành tiên đạo lý niệm lại có bất đồng. 99 đầu hoàng đạo, tùy ý tổ hợp, há không phải có thể nói tạo thành hàng hà tiên đạo. Chẳng phải là nói, cho dù tu luyện thành hoàng đạo giống nhau, mỗi một tiên nhân tiên đạo cũng có khả năng bất đồng. Tiên đạo thật sự là thay đổi liên tục. Giang Nam cũng không lâu lắm, liền đem tinh túy bên trong ba kiện pháp bảo này của thiếu hư lĩnh ngộ đi ra. Hắn đạt được chân tiên đỉnh, phi tiên bình phong cùng hồ thiên lão tổ bồ đoàn, đối với tiên đạo nghiên cứu sớm đã đến hoàn cảnh cực kỳ cao thâm, nghiên cứu ảo diệu bên trong ba kiện pháp bảo này, của thiếu hư với hắn mà nói cũng không phải là đặc biệt khó khăn. Thiếu hư ba đạo tiên đạo này, với hắn mà nói chỉ là một lời dẫn, trong đó ẩn chứa đạo lý đối với tiên đạo chân chính của tiên nhân, mà nói còn thập phần dễ hiểu, nhưng với hắn mà nói, hắn thiếu khuyết đúng là điểm ấy. Lý giải thiếu hư tiên đạo, liền có thể để cho hắn từ thiền nhập sâu. Nghiên cứu đạo lý càng cao sâu hơn. Cái này tương đương với vỡ lòng, trước học văn tự trụ cột, mới có thể lĩnh ngộ đạo lý chất chứa trong những văn tự này. Thiếu hư ba đầu tiên đạo, với hắn mà nói liền có lấy tác dụng vỡ lòng. Giang Nam lấy ra chân tiên đỉnh, tinh tế dò xét đủ loại tiên đạo phù văn trên chân đỉnh, vốn là tiên đạo phù văn vô cùng cao thâm hiện tại bỗng nhiên quán thông. Mặc dù có chút tiên đạo phù văn với hắn mà nói vẫn là cực kỳ nan giải, nhưng mà tinh tế nghiên cứu xuống dưới. Hắn tất có thể đem phù văn tiên đạo trên chân tiên đỉnh nghiên cứu thấu triệt. Ở bên trong cái chân tiên đỉnh này, vậy mà tích chứa hơn 800 đạo tiên đạo, hơn nữa đều không giống nhau. Giang Nam trong lòng rung động, trên chân tiên đỉnh không chỉ có hơn 800 chủng tiên đạo, còn có hơn 30 chủng hỗn độn phù văn, trong đó chất chứa tiên gia đạo lý tất cả không giống nhau, trong hỗn độn phù văn chất chứa chính là hỗn độn tiên đạo, càng thêm cao thâm mặt chắc. Tạo hóa tiên đỉnh nguyên vẹn, chất chứa tiên đạo chỉ sợ đạt tới hoàn cảnh cực kỳ khủng bố. Đạt tới mấy ngàn chủng, thậm chí vạn chủng, không hổ là cổ tiên từ khai thiên tích địa liền tồn tại, huyền đô cổ tiên xác thực khủng bố vô cùng. Nếu có thể đem chân tiên đỉnh này nghiên cứu thấu triệt, chỉ sợ cũng có thể chứng tiên rồi. Giang Nam lấy lại bình tĩnh, tiên đạo trên chân tiên đỉnh với hắn mà nói có thể minh giải ý nghĩa, nhưng hắn vẫn không cách nào luyện thành tiên đạo chân đỉnh, bởi vì chân đỉnh ghi lại là chân chính tiên đạo, chỉ có tiên nhân mới có thể luyện thành, mà hắn trước mắt là thần tôn cảnh giới, khoảng cách tiên nhân cảnh giới còn cách thần quân. Thần đế cùng hoàng đạo cực cảnh tam đại cảnh giới này. Hiện tại, hắn chỉ có thể cùng thiếu hư giống như luyện thành hình thức ban đầu của tiên đạo, chờ đợi một khắc phi tiên này mới có thể triệt để tu thành tiên đạo chính thức. Mà vào lúc này, thông u, địa hoàng, thần võ bảy đế cũng tao ngộ hiểm cảnh, Salama đế Sala kiếm đánh tới, hơn nữa hậu thổ phảng các ma đế công giết mà đi, lập tức để cho bảy đế liên tục gặp nạn. Sala kiếm chính là hoàng đạo cực binh. Sát phạt rất nặng, trong khoảnh khắc liền để cho thông u bảy đế thấy huyết, bất quá để cho người buồn bực chính là, quang vũ thần đế lại không có ra tay cứu viện. Về tình về lý, quang vũ thần đế đều phải ra tay, nhưng mà hắn lại án binh bất động, phảng phất ý định ngồi nhìn bảy đế bị giết. Đột nhiên, trong minh thổ tái khởi gợn sóng, chỉ thấy từng chiếc chiến hạm bay lên không, vô số thần ma chết đi khống chế chiến hạm chạy ở trên không minh thổ, không phải nó thoát ly minh thổ thế giới, mà minh thổ thế giới đang di động, sát nhập chiến cuộc. Hô! Một cái đại thủ từ trong minh thổ thế giới thò ra, năm ngón tay liên đạn, đầu ngón tay liên tiếp đạn ở trên thân Sa La Kiếm. Sa La Kiếm liên tục chấn động 5 lần, bị đánh bay ngược mà về. Lập tức một cái đại thủ từ trong A Tỳ Ma Triều thò ra, bắt lấy chuôi kiếm, hung hăng hướng bàn tay bên trong minh thổ đánh xuống. Sa La, ngươi không được. Trong minh thổ một thanh âm vang lên, chỉ thấy 8 thần tôn mang một quan tài bằng vàng bay ra minh thổ thế giới. Đại thủ kia chính là từ trong quan tài bằng vàng thò ra. Chỉ thấy cái bàn tay này 5 ngón tay mở ra, trong tay đột nhiên xuất hiện một thế giới, vô số ngôi sao hiển hiện, Salama đế một kiếm bổ tới, trong lòng bàn tay kia vô số ngôi sao chôn vùi bạo toái, nhưng uy năng của Sala kiếm cũng bị hao tổn. Oanh! Sala kiếm bổ vào trên bàn tay này, chỉ thấy bàn tay 5 ngón tay niết xuống, đem địa ngục đệ nhất sát phạt chi bảo nắm chặt, trong lòng bàn tay có máu tươi chảy ra. Salama đế rút kiếm, nhưng không cách nào đem kiếm này rút đi, trong nội tâm dùng mình. Đột nhiên chỉ thấy trong lòng bàn tay kia có trụ quang trường hà tuôn ra, dọc theo Sa La kiếm xoay tròn lên xuống, kiếm này bị Sa La Ma đế tế lên, dài đến nghìn vạn dặm, con đường thành từng mảnh chiến trường, vô số thần ma cùng ma thần chinh chiến chém giết. Những nơi trụ quang trường hà đi qua, đột nhiên chỉ thấy vô số thần ma nhanh chóng ra đi, trong chớp mắt liền tóc trắng xóa, một thân thọ nguyên hóa thành hư ảo, nhao nhao từ không trung ngã xuống. Những thần ma già đi này còn chưa rơi trên mặt đất, người ở giữa không trung trực tiếp tự hư thối mục nát. Hóa thành xương khô, lập tức rơi xuống đất, thanh âm cốt cách vỡ vụn không ngừng truyền đến. Trong nội tâm Sa La Ma đế kinh hãi, muốn buông ra Sa La kiếm, trong nội tâm lại không bỏ. Trụ quang trường hà kia xoắn tới, đã đến phụ cận hắn. Sa La Ma đế lập tức chỉ cảm thấy thọ nguyên của mình dục dịch. Hắn chỉ còn lại không tới 700 năm thọ nguyên. Giờ phút này 700 năm thọ nguyên đang phi tốc mà đi. Một kích này của tinh quang thần đế, chỉ sợ liền có thể muốn tánh mạng của hắn. Để cho hắn vị hoàng đạo cực cảnh cường giả này thân tử đạo tiêu. Đột nhiên, hư không quanh thân Sa La Ma đế vặn vẹo, bá một tiếng tiên thiên bát cảnh xuất hiện, hóa thành 8 chủng cảnh trí mê người, đem trụ quang trường hà ngăn cản ở bên ngoài. Tinh quang đạo hữu, người đã đạt tới bán tiên chi cảnh rồi sao? Lan Lăng thần hoàng xuất hiện, dọc theo sông đi xuống, bát cảnh bắt đầu khởi động, đánh về phía quan tài bằng vàng. Trụ quang trường hà với hắn mà nói cơ hồ như là không tồn tại. Hắn là tiên thiên thần ma. Cùng Giang Nam đồng dạng sớm đã bỏ qua thời gian lưu chuyển. Tùy ý tinh quang thần đế thần thông quảng đại, cũng không cách nào mang đi nửa phần thọ nguyên của hắn. Cho ta xem, pháp lực của ngươi mạnh như thế nào. Lan Lăng thần hoàng bức hướng quan tài bằng vàng, tiên thiên 8 cảnh phai mờ hết thảy, hướng quan tài bằng vàng trùm tới, 8 cảnh kia bắt đầu khởi động, phía sau hóa thành một mảnh tiên vực, dĩ nhiên có cảnh tượng tiên nhân. Cái tiên đạo này cùng thiếu hư tiên đạo hoàn toàn bất đồng, thần thánh mà cao viễn, chất chứa uy năng đại đạo vô biên. Hủy diệt trụ quang trường hà. Mở. Trong quan tài bằng vàng một thanh âm vang lên, đột nhiên quan tài bằng vàng chấn động, quan tài mở ra, tinh quang thần đế từ trong quan tài bằng vàng ngồi dậy, chỉ nghe một tiếng ầm vang, từng khỏa tinh cầu cực đại từ trong quan tài bằng vàng cuồn cuộn tuôn ra, trong chớp mắt bao phủ ước vạn dặm, vô số tinh cầu bắt đầu khởi động, hóa thành tinh hà mênh mông, còn đang không ngừng khuếch trương, trong khoảnh khắc liền muốn bao phủ toàn bộ trung thiên thế giới chủ đại lục, tất cả chiến trường. Mấy ngàn vạn thần ma đại quân, hết thảy đều ở bên trong thế giới của hắn. Pháp lực của hắn thình lình muốn chống đỡ nổi một cái thế giới, từ xưa đến nay, thần đế mạnh nhất danh bất hư truyền. Tinh hà chuyển động, tinh quang thần đế đánh ra một chưởng, vô số ngôi sao rậm rạp chẳng chịt bắn ra từng đạo tinh quang, chảy vào bên trong một chưởng này của hắn, nghênh tiếp tiên thiên bát cảnh đồ. Tiên thiên bát cảnh đồ chấn động, bị một chưởng của hắn công phá tứ đại cảnh, bất quá nửa khuyết tiên đạo phía sau chấn động. Liền thấy lòng bàn tay tinh quang thần đế đổ máu, tinh quang bị đánh nát. Bất quá pháp lực của hắn hoàn toàn chính xác giống như tinh không to lớn cao ngạo, pháp lực trở nên càng thêm cuồng bạo, chấn vỡ đệ ngũ đạo tiên thiên cảnh. Trong minh thổ đột nhiên có một chiếc đế thuyền bay tới, rất nhiều thần ma chết đi bảo vệ xung quanh một thần đế xuất hiện, tôn thần đế kia ma khí ngập trời, một chưởng đập đi, lập tức ma khí nhét đầy thiên địa, hóa thành một bàn tay lớn đen kịt, trong tay thiên đạo lưu động, công hướng tiên thiên 8 cảnh. 3 tiếng kêu đau đớn truyền đến, 8 cảnh bị oanh toái, nhưng nửa khuyết tiên đạo lại đem hai bàn tay lớn này bức lui, thân hình Lan Lăng thần hoàng có chút lắc lư, quay người liền đi, cười nói, hai người các ngươi liên thủ, hoàn toàn chính xác có tiền vốn địch ta. Bất quá, chiến tranh không phải đánh như vậy. Hắn hàng lâm đến bên trong A Tỳ Ma Triều, cười nói, thiếu hư đạo hữu, triển khai đại trận. Thiếu hư không người, luyện thiên đại trận triển khai, chỗ đại trận xoáy lên, vô số địa ngục ma thần bị cuốn vào trong đại trận.

xuất lĩnh vô số ma quái chen chúc đánh tới. Các hạ là ai? Tiên Đô Thần Tôn lập tức cho Tiên Đô cường giả bố trí xuống trùng trùng điệp điệp đại trận quát. Huyết Hoàng tọa hạ đệ tử, Ngục Lâu là ta. Ma thần ngàn tay thiên nhãn kia đánh tới, trong tay ngàn bảo chấn động, thiên nhãn mở ra, thẳng hướng Tiên Đô Thần Tôn. Tiên Đô Thần Tôn cũng không phải kẻ yếu, cũng là thần tôn đại viên mãn, pháp lực hùng hồn đến cực điểm. Mấy hiệp xuống, Tiên Đô Thần Tôn biết cố hết sức, không thể không tế lên đế bảo, không ngờ đế bảo vừa mới tế lên, Ngục Lâu kia cũng tế lên một kiện đế bảo, Tiên Đô Thần Tôn trở tay không kịp, một cái đầu lập tức bị chém đi. Bộ Trinh mau lui lại, trên thân người này có hoàng đạo cực cảnh cường giả luyện thành đế bảo. Đầu Tiên Đô Thần Tôn bay lên, thoáng nhìn Bộ Trinh Thần Tôn đã chinh chiến chém giết, không khỏi kêu lớn, nhớ lưu lại hỏa chủng cho Tiên Đô. Hai đoạn thân thể của hắn thần quang đại phóng, đánh về phía Ngục Lâu, Ngục Lâu cười lạnh, ngàn cánh tay giơ lên rơi xuống, đem Tiên Đô Thần Tôn đánh thành cho bụi. Tiên Đô Thần Tôn gào thét trùng thiên, chen chúc hướng Ngục Lâu đánh giết mà đi, Ngục Lâu cười ha ha, tay nâng tay rơi, đem nguyên một đám Tiên Đô Thần Tôn đánh giết. Bộ Trinh Thần Tôn quát to một tiếng, nhịn xuống nước mắt, vội vàng xuất lĩnh nhiều Tiên Đô tuổi trẻ thần ma thoát đi. Hạo Thiên Thánh Tông trấn thủ thế giới, đột nhiên đại kỳ cuốn động, minh hải bành trướng, từng chiếc ma hạm từ trên mặt biển lái tới, ma quang rậm rạp chẳng chịt kích xạ tới. Cũng có một tồn tại dị thường cường đại đứng ở đầu thuyền, thân như hồng long, cái đuôi cuốn giữa không trung, tung bay không ngớt. Hạo Thiên Thần Quân cùng Hạo Thiếu Quân Thần Tôn, xuất lĩnh Hạo Thiên Thánh Tông rất nhiều thần ma tế lên thần thành chống cự, minh hải vọt tới, ma hạm giết đến, ma quái trên ma hạm kia từ trên thuyền phi thân lên, từng kiện đế bảo uy năng mênh mông bành trướng, hướng Hạo Thiên Thần Quân đánh tới, cười ha ha nói, ta chính là Phỉ Hoàng tọa hạ đại đệ tử, Ma Long Tôn giả. Hạo Thiên Thần Quân, hôm nay ta đến tiễn đưa ngươi đi. Hai người trong khoảnh khắc giao thủ trăm ngàn chiêu, Hạo Thiên Thần Quân thổ huyết, ngã xuống bay đi, Hạo Thiếu Quân nhào tới tiến đến, Ma Long Tôn giả mở ra huyết trì miệng lớn, đang muốn một ngụm nuốt luôn hắn, đột nhiên chỉ thấy kính sáng lóng lánh, Hạo Thiếu Quân thúc giục Hạo Thiên Kính, cái chứng đế chi bảo này uy năng đại phóng, nhô lên cao một chiếu, đem Ma Long Tôn giả luyện thành cho bụi. Nơi Thiên Đô ở, đột nhiên một mặt đại kỳ xoáy lên, xuất hiện thành từng mảnh thâm uyên minh hải. Nước biển màu đen ngập trời, càng ngày càng cao, bọn người Thiên Đô Thần Tôn nhao nhao đứng ở phía trên thần thành đang trông xem thế nào, nhưng thấy trong nước biển đột nhiên có người ca hát, tiếng ca ngọt ngào hấp dẫn, giống như tiên nữ ở trên biển tắm rửa ca sướng, lập tức có không ít đệ tử thất hồn lạc phách, bất chi bất giác liền rơi vào trên biển, biến mất không thấy gì nữa. Bong bong long cong, Linh Tuyết Thần Tôn vung tay áo, 3000 dây đàn hiển hiện, vung tay áo một gẩy, tiếng đàn đại tác, nước biển thành phiến nổ tung bốc hơi. Ha ha ha, trong nước biển truyền đến tiếng cười, chỉ thấy vô số cỗ ma thi cực lớn từ trên biển hiển hiện, nguyên một đám khô lâu cực lớn từ đáy biển đứng lên, hướng thần thành đánh tới. Vừa rồi đúng là những khô lâu này, ở dưới đáy biển ca hát. Cốt Hoàng tọa hạ, Bùi Đầu Đà Đại Tôn, bái kiến Thiên Đô đạo hữu, tiễn đưa các đạo hữu quy thiên. Bùi Đầu Đà Đại Tôn xuất lĩnh tọa hạ ma thi thẳng hướng Thiên Đô chư thần, trong lúc nhất thời minh hải màu đen gợn sóng run lên, vô số thần ma thi thể từ trên biển nhảy ra. Cơ hồ vô cùng vô tận, chen chúc đánh về phía Thiên Đô Thần Thành, đem thần thành bao phủ, không biết bao nhiêu thần linh phát ra kêu thảm thiết, bị đẩy vào trong nước, lúc từ trên biển đi ra, đã biến thành một ma thi dưới trướng Bùi Đầu Đà Đại Tôn. Bùi Đầu Đà tọa hạ ma thi ngày càng nhiều, thực lực Thiên Đô lại đang không ngừng suy kiệt, tuy chém giết vô số ma thi, nhưng một phương mình thương vong lại không có viện binh, mà người một nhà sau khi chiến chết liền sẽ biến thành ma thi. Bốn phương tám hướng đều là địch nhân, một trận chiến này đã là kết quả hẳn phải chết. Thiên Đô Thượng Tôn nhìn về phía Linh Tuyết Thần Tôn, sắc mặt nhu hòa, nói khẽ, Linh Tuyết, ngươi bất tử Thiên Đô ta bất diệt. Ngươi đi đi. Ống tay áo của hắn chấn động, đem Linh Tuyết Thần Tôn xoáy lên, tống xuất chiến trường, ngang nhiên nghênh tiếp Bùi Đầu Đà Đại Tôn, cười to nói, sau khi ta chết, ngươi là Thiên Đô chi chủ. Linh Tuyết Thần Tôn thật sâu nhìn Thiên Đô Thượng Tôn bị vô số ma thi bao phủ, nhịn xuống nước mắt phi thân rời đi. Một chiếc đèn lập lòe hỗn độn dị hỏa đêm ngày đen tối, Thần Đô Thần Quân tóc trắng xóa. Bên người là vô số Thần Đô Thần Tôn đã già nua, một mặt đại kỳ lật qua lật lại, huyết hà xuất hiện, huyết hà xa từ trong huyết hà cuồn cuộn tuôn ra, Lục Thiên Ma Quân cao cao đứng trên một cỗ đế xa, ánh mắt rơi vào trên thân bọn người Thần Đô Thần Quân cùng Lộ Phong Trần Thần Tôn. Thần Đô Thần Quân, đã lâu không gặp. Ta và ngươi từng ở bên trong cuộc chiến đoạt tiên phủ có giao phong qua, ta cũng đối với thủ đoạn của ngươi cực kỳ bội phục. Lục Thiên Ma Quân thúc giục huyết hà đại doanh trăm vạn thần ma đại quân đánh tới. Thân hình run lên, từng tòa môn hộ cực lớn rầm rập rơi xuống, đem rất nhiều thần đô thần thành bao phủ, từng tòa môn hộ mở ra, địa ngục ma thần khống chế huyết hà xa ở trong từng tòa môn hộ xuyên thẳng qua, mà Lục Thiên Ma Quân thì cùng Nguyên Chỉ Ma Quân và mấy địa ngục ma tôn, khống chế Đế Sa thẳng tắp bôn tập Thần Đô Thần Quân, cười nói, đáng tiếc, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thần Đô Thần Quân thúc giục Tiên Thiên Thần Đăng, hỗn độn dị hỏa bốn phương tám hướng đánh tới, cháy sạch huyết hà khô cạn, đột nhiên chỉ thấy trong từng tòa môn hộ đột nhiên từng mặt sắc lệnh tung bay, cái sắc lệnh kia viết nguyên một đám chữ phong, sắc lệnh triển khai, cuồng phong gào thét, theo trong môn thổi ra, đem hỗn độn dị hỏa thổi đến ngược cuốn quay về. Nguyên Chỉ Ma Quân tế lên Hỗn Nguyên Thiên La Tán, chính diện trùng kích Tiên Thiên Thần Đăng uy năng, mà Lục Thiên Ma Quân thì cười ha ha, từng người đem pháp bảo đế bảo tế lên, như mưa hướng Thần Đô công tới. Thần Đô Thần Quân, Tiên Thiên Thần Đăng của ngươi đã bị sắc lệnh của sư tôn ta Diệt Thiên Tà Hoàng phá vỡ, hôm nay Thần Đô ngươi cả nhà già trẻ đều phải chết ở chỗ này. Thần Đô Thần Quân xuất lĩnh Thần Đô cường giả ra sức chém giết, trong từng tòa môn hộ huyết hà sa chen trúc lao ra, liên tục giết chóc, một cái đối mặt liền có mấy vạn thần ma bị chảm, thần huyết chảy xuôi, huyết hà lần nữa chảy xuôi, càng tăng thêm uy năng huyết hà đại trận. Suy một lão thần tôn đầu lâu cao cao bay lên, lập tức bị Thiên La Tán thu nhập ở bên trong, dù ngay cả thân thể cùng thần tính hết thảy luyện thành cho bụi. Thần Đô Thần Quân cùng bọn người Lộ Phong Trần ra sức chống cự chém giết, số lượng Thần Đô Thần Ma tuy nhiều, nhưng bị huyết hà đại trận khắc chế, Tiên Thiên Thần Đăng cũng bị Hỗn Nguyên Thiên La Tán cùng sắc lệnh khắc chế, lập tức đại lạc hạ phong, chết tổn thương thần ma ngày càng nhiều, thậm chí ngay cả Thần Đô Thần Quân cùng bọn người Lộ Phong Trần cũng mình đầy thương tích. Oanh! Lộ Phong Trần bị một kiện đế bảo oanh trúng, thân thể chia năm xẻ bảy, Thần Đô Thần Quân quát to một tiếng, đột nhiên duỗi ra ngón cái cùng ngón trỏ khô gầy, nhéo ở đèn diễm Tiên Thiên Thần Đăng, cong ngón búng ra, thần tính của Lộ Phong Trần lập tức bị đèn diễm vây quanh, xùy một tiếng bay lên, hướng thế giới khác bên trong vạn giới chư thiên đồ bay đi. Một điểm Tiên Thiên Hỗn Độn Hỏa, đèn hồn bất diệt hộ thần tính. Phong Trần, thay ta trùng kiến Thần Đô. Thần Đô Thần Quân hét lớn. Cha! Lộ Phong Trần trong một đóa đèn diễm kia khóc lớn, chỉ thấy phụ thân của mình cùng mấy vị thúc phụ thân hình đỉnh thiên lập địa, đầu đầy tóc trắng tung bay, lập tức bị huyết hà sa tuôn ra tiến lên bao phủ. Lục Thiên Ma Quân chém xuống đầu lâu Thần Đô Thần Quân, dẫn theo tóc trắng, xách đầu trong tay, cười nói, kích hoài lừng lẫy, nhưng tiếc trung thiên tất phá, chư thiên vạn giới, nhất định sẽ bị địa ngục ma thần ta thống trị. Ở bên trong luyện thiên đại trận cùng vạn giới chư thiên đồ, từng mặt đại kỳ cuốn động, từng nhánh ma tộc đại quân giết ra, quần hùng chư thiên vạn giới ra sức ngăn cản, có người bị giết, cũng có người chém đối thủ. Từng tòa đế cấp đại trận ở trong hai tòa đại trận cuốn động, va chạm, chết tổn thương thần ma số lượng nhiều làm cho người tức lộn ruột. Một tòa tạo hóa thần lâu đứng vững, rất nhiều môn hạ đệ tử của tạo hóa lão tổ cũng tao ngộ công kích, nguyên một đám chết oan chết uổng, thậm chí ngay cả tạo hóa lão tổ thần tôn cảnh giới đệ tử cũng bị mất mạng. Đạo vương môn hạ, Tử Ngọc đạo nhân đã tu thành thần tôn, có được chiến lực có thể so với thần quân, nhưng mà bị oanh giết, thân tử đạo tiêu. Thiên Đao lão tổ truyền nhân Trung Thiên Quân cũng không thể tránh thoát trận đại kiếp nạn này, bị hủy diệt ma tôn, xuất lĩnh hơn 10 ma tôn cùng một chỗ đánh chết ở trong vạn giới chư thiên đồ. Vô số đại Phật tọa trấn ở bên trong từng tòa Phật thành, cao tụng Phật hiệu, Phật quang quét sạch hết thảy ma quang ma khí trong hư không, mấy chục vạn đại Phật chống đỡ một phiến thế giới. Oanh! Minh hải ngập trời đập xuống, che hướng Phật thành, đem Phật thành bao phủ, Tử Viên Ma Hoàng xuất lĩnh vô số ma thần giết đến, vô số Phật môn đại Phật cao tụng Phật hiệu chống cự, ra tay chém giết, sau một lúc lâu, trong hư không đột nhiên hiện ra một tòa hoàng đồ ma uyên cực đại, đem tất cả Phật đà hút vào bên trong ma uyên, luyện thành cho tàn. Khí tức Tử Viên Ma Hoàng phóng đại, đã luyện hóa được mấy chục vạn Phật môn Phật đà Phật chủ Phật tôn Phật quân, vậy mà để cho hắn đột phá, rốt cục chứng được đế vị, dẫn dắt địa ngục vạn giới đại đạo, bắt đầu chứng đế trong trận sát kiếp này. Mà cùng lúc đó, Chấn Thiên Thần Đế xem hướng Tiền Phương Hậu Thổ Phảng Ma Đế, sắc mặt ngưng trọng. Linh đạo tử cùng Càn Chí Ma Quân tao ngộ vợ chồng Băng Ba Ma Quân. Càn Khôn đạo nhân, Thiên Đao đạo nhân, Thiên Ý đạo nhân, Ứng Long đạo nhân, Cực Lạc đạo nhân, Tạo Hóa đạo nhân, Huyền Hoàng đạo nhân, Hồ Thiên đạo nhân, Bỉ Ngạn Thần Đế môn hạ bát đại đệ tử, cũng ở lúc này tao ngộ Ma Đế. Tám người bọn hắn, có sáu người là thần quân đại viên mãn, Huyền Hoàng đạo nhân cùng Hồ Thiên đạo nhân càng là tồn tại chứng đế, chẳng qua là ở trong Bỉ Ngạn thế giới chứng đế, không có chư thiên vạn giới đại đạo triều bái. So với chư thiên vạn giới thần đế yếu nhược một ít, nhưng bọn hắn là tiên thiên thần ma do Bỉ Ngạn thần đế chế tạo, đủ để đền bù điểm chưa đủ này. Bất quá đối thủ của bọn hắn lại là bốn ma đế Nguyên Ma Ma Đế, Minh Thổ thần đế xuất lĩnh Minh Thổ chư thần cũng lọt vào công kích Minh Thổ thế giới chính là một tổ ong cự đại, trong tổ ong vô số ma quái chen trúc lao ra, ma quái rậm rạp chẳng chịt đánh về phía Minh Thổ thế giới. Khu thần ma hoàng hoàng đạo cực binh, vạn thần phong xảo, cái này vẫn không thể làm bị thương Minh Thổ thế giới. nhưng mà đệ nhị kiện hoàng đạo cực binh xuất hiện, Minh Thổ Thần Đế liền không khỏi thay đổi sắc mặt. Cái hoàng đạo cực binh này chính là một bản quay, cấu tạo bản quay cực kỳ phức tạp, thượng diện vẽ khắc địa ngục vạn giới, trung gian là minh hải, tản mát ra một cổ lực lượng vô địch. Xâm La Ma Đế Vạn Ngục Thiên Luân. Vạn Ngục Thiên Luân vừa xuất hiện, Minh Thổ thế giới liền ẩn ẩn xuất hiện xu thế sụp đổ. Cái hoàng đạo cực binh này che đậy thiên đạo, thậm chí ngay cả thiên đạo trong Minh Thổ thế giới cũng che đậy, hoàn toàn có thể khắc chế Minh Thổ thế giới. Dù sao Minh Thổ thế giới chính là Minh Thổ Thần Đế mở, Minh Thổ Thần Đế đối với chư thiên vạn giới thiên đạo cùng địa ngục vạn giới thiên đạo đều có chỗ hiểu rõ, mượn nhờ hai đại vũ trụ thiên đạo này mới mở Minh Thổ thập bát trọng thiên thế giới, bất quá thế giới của hắn cũng tồn tại tai hại thật lớn, cái kia chính là thiên đạo không được đầy đủ. Mà Xâm La Ma Đế Vạn Ngục Thiên Luân hoàn toàn có thể che đậy thiên đạo chư thiên vạn giới, để cho thiên đạo chư thiên vạn giới mất đi hiệu lực. Tịch Ứng Tình đã từng từ trong tay Xâm La Ma Đế học được thủ đoạn này, bắt rất nhiều bổ thiên thần nhân đệ tử, mà loại thủ đoạn này ở trong tay Xâm La Ma Đế mới là chính thống, nếu không bổ thiên thần nhân sẽ không đối với Xâm La Ma Đế coi trọng như thế. Xâm La Ma Đế nhiều lần ở trong tay Giang Nam kinh ngạc, là vì Giang Nam đã tự thành hệ thống, mặc dù che đậy thiên đạo đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn, mà Minh Thổ thế giới lại không chịu nổi tình huống thiên đạo bị che đậy, lập tức có vô số thần ma chết mất từ trên cao trụy lạc, rốt cuộc không cách nào nhúc nhích. Bên cạnh quan tài bằng vàng của Tinh Quang Thần Đế, cũng đột nhiên nhiều ra hai kiện hoàng đạo cực binh, theo thứ tự là Tiên Thiên Bát Cảnh Đồ cùng Vô Ưu Bát Thần Quốc. Mà Thông U, Địa Hoàng, Cảnh Thiên các đế từng người trấn thủ thế giới cũng lọt vào công kích, một người một kiện hoàng đạo cực binh, để cho bảy đế sắc mặt ngưng trọng. Về phần Trường Nhạc, Vị Ương, Nguyên Quân, Hoang Tổ, Thánh Hoàng các nữ đế thần đế, cũng lọt vào hoàng đạo cực binh công kích. Địa ngục hoàng đạo cực cảnh rất nhiều ma hoàng tuy không tự mình hàng lâm, nhưng lại cho hoàng đạo cực binh của bọn họ đến đây đánh trung thiên. Lúc này, trong hai tòa đại trận càng nhiều chết tổn thương xuất hiện, vô luận là dưới trướng Trường Nhạc Vị Ương hai nữ đế, hay là dưới trướng Nguyên Quân Hoàng Tổ, Thánh Hoàng các đế, hay thần ma dưới trướng Quang Vũ Thần Đế, đều là chết tổn thương thảm thiết. Dưới trướng Quang Vũ Thần Đế bảy thánh, năm tôn, bốn thiên, hai pháp cùng với tinh đấu đại quân, chết tổn thương hơn phân nửa, thậm chí ngay cả bên trong bảy thánh vương, cũng có ba thánh vương vẫn lạc, Nguyên Hội Đại Tôn, Chấp Pháp Thiên Vương, Ngũ Hành Thần Tôn năm tôn bốn thiên càng là chết tận tuyệt. Mà A Tỳ Ma Triều cũng cơ hồ bị đánh cho tàn phế, rất nhiều ma hoàng ma đế thân truyền đệ tử cũng tử thương vô số, mấy trăm vạn thần ma trụy lạc, chết ở trong đại trận này. Trận đại chiến này, chỉ còn lại có Hoang Cổ Thánh Sơn còn đứng thẳng, đứng ở bên trong nó, trung thiên đã diệt sạch. Sa La đạo hữu, ngươi muốn đón lấy trận đại kiếp nạn mang tất cả hai đại vũ trụ này, thiên đạo dung hợp chi tế, chứng đạo phi tiên mà đi, cho nên chậm chạp chưa từng chuyển thế. Quang Vũ Thần Đế sừng sững ở bên trong thần đình, nhìn về phía Sa La Ma Đế cùng Sa La Kiếm đột nhiên xuất hiện, mỉm cười nói, ngươi sợ mình chuyển thế bỏ lỡ trận cơ duyên này, lại không biết tuy ngươi tu thành hoàng đạo cực cảnh, nhưng ngươi đã già, ngươi nhất định không cách nào sống đến ngày hạo kiếp kết thúc, thiên đạo triệt để tương dung rồi. Sa La Ma Đế cười ha ha, tóc trắng bồng bềnh, cầm kiếm cười nói, đạo hữu, ta và ngươi tranh chấp hơn 200 vạn năm, hôm nay cũng nên chấm dứt ân oán 200 vạn năm này rồi. Về phần thắng bại, từ lúc bắt đầu khai chiến, ngươi đã thua, thần triều của ngươi thế tất sẽ bị diệt triệt để, hết thảy đều bị địa ngục đại quân ta phá hủy. Ngu xuẩn! Quang Vũ Thần Đế cười ha ha, lắc đầu nói, ngươi sớm đã không bị ta để ở trong mắt, bất quá cái chết của ngươi rất có ý nghĩa, thiên đao cái vị bổ thiên thần nhân kia. Hơn nữa ngàn vạn thần ma huyết nhục, còn có mấy thần đế ma đế, để cho tồn tại kia phục sinh miễn cưỡng đã đủ rồi, nhưng không cách nào làm cho nàng khôi phục đến trạng thái toàn thịnh. Bất quá nếu tăng thêm ngươi vị hoàng đạo cực cảnh ma đế này, liền vậy là đủ rồi. Thân hình hắn khẽ động, quang vũ kiếp trước thân cùng một chỗ động, hai quang vũ ngay ngắn hướng Sa La Ma Đế công tới. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé, thiếu hư chủ chỉ luyện thiên đại trận, khống chế đại cục, điều động đại trận vận chuyển. Lập tức chứng kiến Quang Vũ Thần Đế cùng Sa La Ma Đế tranh đấu, Sa La Ma Đế ở một cái đối mặt liền rơi vào hạ phong, không khỏi nhíu mày, hướng Lan Lăng Thần Hoàng cách đó không xa nói, Lan Lăng Đạo Huynh, vì sao không đi trợ giúp Sa La Đạo Huynh một tay? Lan Lăng Thần Hoàng chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt nói, Sa La Đạo Hữu già rồi, địa ngục ta công chiếm chư thiên, cần hy sinh. Trận đại chiến này, tất cả thần ma chết, đều là hy sinh, đều là cống phẩm trên tế đàn. Không chỉ có bọn hắn, thậm chí ngay cả đại chiến bên trong huyền minh nguyên giới, thiên đao lão tổ chết mất kia, cũng là vật hy sinh trên tế đàn. Đổi lấy, là vị tồn tại kia phục sinh. Trong nội tâm thiếu hư phát lạnh, chỉ nghe Lan Lăng Thần Hoàng nói khẽ, Quang Vũ cùng ta tầm đó có hiệp nghị, hắn và ta đều muốn phục sinh vị tồn tại kia, Sa La đạo hữu chết có ý nghĩa. Cái chết của hắn,

Hướng Thi Hiên Vi nói, thiếu hư luyện thiên đại trận trói không được chúng ta, phu nhân cùng ta chung một chỗ sát nhập thiếu hư luyện thiên đại trận, có thể cứu bao nhiêu người liền cứu bấy nhiêu, vì chư thiên vạn giới lưu lại một chút hòa chủng. Thi Hiên Vi gật đầu đồng ý, lúc này hai vợ chồng thúc giục luyện thiên đại trận, cắt nhập bên trong vạn giới chư thiên đồ cùng thiếu hư luyện thiên đại trận, nhảy vào trong nguyên một đám không gian. Giang Nam tọa trấn trung ương luyện thiên đại trận, đem nguyên thủy chứng đạo kiếm cao cao tế lên, treo ở trên không luyện thiên đại trận, huyết hà xa vọt tới tạo thành huyết hà đại trận, đuổi giết một điểm hỗn độn dị hỏa bao trùm chính là thần đô lộ phong trần. Thi Hiên Vi thúc giục đại trận mang tất cả đi qua, luyện thiên đại trận đem huyết hà đại trận cắt thành 10 vạn 8 ngàn phần. Giang Nam ngoắc, đem hỗn độn dị hỏa thu nhập lòng bàn tay, dị hỏa trong tay hắn hóa thành một hỏa nhân, đúng là lộ phong trần. Khóc lớn nói, giáo chủ, phụ thân ta cùng thúc phụ bọn hắn đều chết hết. Lục Thiên Ma Quân cùng bọn người Nguyên Chỉ Ma Quân đánh tới, Lục Thiên Ma Quân quyết định thật nhanh triệu hoán Diệt Thiên Ma Hoàng Diệt Thiên Phi Toa, giờ phút này Diệt Thiên Phi Toa cũng ở bên trong chiến trường, khoảng cách rất gần, lúc này có một đạo hoàng đạo vọt tới, cực uy tràn ngập, thẳng đến Giang Nam cùng Thi Hiên Vi bên trong luyện thiên đại trận mà đi, cười lạnh nói, Huyền Thiên giáo chủ, hôm nay liền là tử kỳ của ngươi. Giang Nam đưa tay chấn động, nguyên thủy chứng đạo kiếm một đạo kiếm quang vọt tới, Lục Thiên Ma Quân vội vàng tế lên đế bảo ngăn cản. Cái đế bảo kia giống như mui xe, bị một kiếm xuyên thủng, trong mi tâm Lục Thiên Ma Quân vỡ ra một đại động, thân tử đạo tiêu. Mà Diệt Thiên Phi Toa tản mát ra hoàng đạo rơi vào bên trong luyện thiên đại trận, lập tức bị luyện thiên đại trận phân cách thành 10 vạn 8 ngàn phần, uy năng tổn hao nhiều, cuối cùng bị luyện thiên đại trận luyện hóa. Nguyên Chỉ Ma Quân thấy thế kinh hãi, không cần nghĩ ngợi quay người liền đi. Lại vào lúc này, trong nguyên thủy chứng đạo kiếm lại là một đạo kiếm quang vọt tới, Nguyên Chỉ Ma Quân tế lên đế bảo Hỗn Nguyên Thiên La Tán. Cả người mang dù, bị một kiếm chém thành hai khúc, thần tính cũng bị chém giết. Giang Nam cùng Thi Hiên Vi khống chế luyện thiên đại trận, ở trong hai tòa đại trận bao phủ trung thiên thế giới bốn phía chạy, thần ma cấu thành tòa luyện thiên đại trận này của bọn hắn vẫn là quá ít, chỉ có hơn 100 vạn, không cách nào làm cho tòa đại trận này uy năng cùng hai tòa đại trận kia so sánh. Nhưng mà, hơn 100 vạn thần ma đã đầy đủ hắn quét ngang hết thảy đại trận trong hai tòa đại trận, rồi. Cốt Hoàng đệ tử Bùi Đầu Đà đại tôn xuất lĩnh đại quân đuổi giết Linh Tuyết thần tôn. Chính diện tao ngộ bọn người Giang Nam, còn chưa tới kịp công kích Giang Nam, liền gặp nguyên thủy chứng đạo kiếm bắn ra từng đạo kiếm quang, đem Bùi Đầu Đà cùng mấy ma tôn tru sát. Khu thần ma hoàng, đệ tử Ban Lộc Ma Quân xuất lĩnh vô tận ma quái xung phong liều chết mà đến, lập tức kiếm quang lóe lên, Ban Lộc bị chảm. Thời gian dần trôi qua, số lượng thần ma tụ tập ở dưới trướng Huyền Thiên Thánh Tông ngày càng nhiều, thậm chí còn có ma thần lâm trận đầu hàng, chủ động đầu nhập Huyền Thiên Thánh Tông. Thi Hiên Vi đem những ma thần này tiếp nhận, nhét vào dưới trướng, để cho uy năng luyện thiên đại trận dần dần khuếch trương. U ác tính, Lan Lăng thần hoàng chứng kiến Giang Nam xuất lĩnh ngày càng nhiều thần ma, dần dần ảnh hưởng đến thiếu hư luyện thiên đại trận vận chuyển, không khỏi khẽ nhíu mày, nhìn về phía 12 ma hoàng phân thân vườn quanh bên người thiếu hư, 12 ma hoàng phân thân kia hiểu ý, lúc này thân hình ẩn độn mà đi. Thiếu hư, ngươi trợ giúp 12 vị đạo hữu này một tay. Lan Lăng thần hoàng bay lên trời, thoát ly luyện thiên đại trận, thản nhiên nói, đạo vương đã đến, ta đi gặp hắn. Thiếu hư lúc này đồng ý, toàn lực điều động đại trận, hướng phương hướng Giang Nam nghiền áp mà đi. Thân thể mềm mại của Thi Hiên Vi chấn động, lập tức cảm giác được luyện thiên đại trận vận hành chát trệ, thiếu hư thúc giục đại trận nghiền áp mà đến, làm cho nàng lập tức vô lực thúc giục đại trận. Không chỉ có nàng, rất nhiều thánh tông thần ma khác cũng đều cảm giác được đại trận đình trệ. Thân bất do kỷ từ trong hư không hiện ra, từng mặt đại kỳ tung bay, sắc mặt mọi người nghi hoặc. Thiếu hư, Giang Nam bỗng nhiên đứng dậy, quần áo phần phật, đột nhiên chỉ nghe rầm rập từng tiếng nổ mạnh truyền đến, rất nhiều thân hình dị thường cao lớn khôi ngô hàng lâm đến bên trong luyện thiên đại trận, thánh tông vô số thần ma bị chấn nhao nhao bạo toái, hóa thành từng đoàn huyết vụ. Thậm chí ngay cả chân thần chủ cường giả bực này cũng bị chấn nát bấy, thần hồn câu diệt. 12 thân hình này hàng lâm liền đem thánh tông hơn 20 vạn thần ma đánh chết. Huyền Thiên giáo chủ, tử kỳ của ngươi đã đến. Ly Sửu Ma Hoàng phân thân ánh mắt lạnh lùng, đưa tay bắt lấy một mặt đại kỳ, ô hay một tiếng bắn ra, sau một khắc liền tới đến trước người Thi Hiên Vi, trong nội tâm Thi Hiên Vi cả kinh, còn chưa kịp phản ứng, cái đại kỳ này liền đã đến mi tâm nàng. Một cái đại thủ thò ra, bắt lấy cột cờ, đại kỳ định ở trước mi tâm Thi Hiên Vi, trong mi tâm nàng có một giọt máu tươi chảy ra. Giang Nam bắt lấy cột cờ, ánh mắt từ trên gương mặt rất nhiều ma hoàng phân thân đảo qua, lạnh nhạt nói, Lan Lăng sư huynh thật đúng là để mắt Giang Mỗ, rõ ràng nhất cổ tác khí phái ra nhiều ma hoàng phân thân như thế. Hắn nhất định là lo lắng các ngươi không phải đối thủ của ta, này mới khiến thiếu hư điều động đại trận chấn áp thánh tông đại trận ta. Vô Ưu ma hoàng phân thân đem từng mặt đại kỳ quét ra, Thánh Tông rất nhiều thần ma bị chấn nát bấy, cười to nói, giết sạch những người này, xem luyện thiên đại trận của hắn thúc giục như thế nào. 12 ma hoàng phân thân ra tay, Thánh Tông thần ma chết bị thương càng thêm thảm trọng, Giang Nam làm như không thấy, đột nhiên vươn người đứng dậy, hướng phương hướng Thiếu Hư đánh tới, cười ha ha nói, những đệ tử này sinh tử cùng ta có quan hệ gì đâu. Ta chém Thiếu Hư, tự nhiên sẽ phá giải địa ngục luyện thiên đại trận. Phu nhân, chư vị, các ngươi chết có ý nghĩa. Huyền Thiên giáo chủ, quả nhiên là thế hệ tâm ngoan thủ lạt. Một ma hoàng phân thân vội vàng phi thân đuổi theo, cốt hoàng phân thân khống chế đế cốt kim thuyền hư ảnh, tốc độ nhanh nhất, siêu việt chúng hoàng. Đột nhiên, thân hình Giang Nam ngừng lại, quay lại một kiếm đâm ra, kiếm khí huy hoàng trong khoảnh khắc hóa thành một phiến thế giới, đột nhiên đem đế cốt kim thuyền hư ảnh cháo vào bên trong thế giới. Oanh! Đế cốt kim thuyền chia năm xẻ bảy, bị một kiếm của hắn chấn vỡ, cốt hoàng phân thân quát lớn, hoàng đạo bộc phát, thân hình đột nhiên thay đổi, hóa thành một đạo hoàng đạo đại thần thông, vạn cốt thành lũy, chấn hướng Giang Nam. Chết! Chết! Giang Nam quát lớn, cầm kiếm mà lên, cùng vạn cốt thành lũy giao thoa mà qua, thân hình hắn lảo đảo, quanh thân gặp huyết, mà vạn cốt thành lũy sau lưng ầm ầm sụp đổ, hoàng đạo sụp đổ tan rã, hóa thành vô số đại đạo đạo tắc nghiền nát. Đến cho ta! Giang Nam gấp xông về phía trước, mà vô số đại đạo đạo tắc nghiền nát kia hóa thành một vòng xoáy, điên cuồng hướng nguyên thủy chứng đạo kiếm của hắn lao tới. Xuy! Hắn một kiếm đánh xuống, vạn đạo nổ vang, trung quy nguyên thủy, hàng tỷ trùng thần thông biến trở thành một kiếm, nghênh tiếp 11 ma hoàng phân thân vọt tới. Vĩnh hằng táng thiên lô hư ảnh nghiền nát, vô ưu bát thần quốc hư ảnh tan vỡ, hoàng cực đạo trung hư ảnh bị chém thành hai nửa. Huyền Thiên giáo chủ quá hung mãnh, không hổ là sư đệ của Lan Lăng thần hoàng. Ly Sửu ma đế phân thân cao giọng quát, chư vị, giải tán phân thân, dùng hoàng đạo chu sát hắn, tốc chiến tốc thắng. Rầm rầm rầm. Rất nhiều ma hoàng phân thân nổ tung, hóa thành 11 đầu hoàng đạo, 11 chủng hoàng đạo cực cảnh đại thần thông, ngay ngắn hướng Giang Nam che hạ. Đây mới thực là hoàng đạo đại thần thông. Tương đương với hoàng đạo cực cảnh cường giả tự mình thi triển từng đạo đại thần thông này, uy năng quả thực hủy thiên diệt địa. Loại uy năng này cùng một chỗ bộc phát, ngay cả thần đế cũng có thể gạt bỏ. Giang Nam bạo lui, 11 đạo hoàng đạo theo sát mà đến, đánh bại thiên địa, như là 11 đầu nộ long, những nơi đi qua đều bị nát bấy, ở phía sau hắn cao thấp tung bay. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Huyền Thiên giáo chủ gặp nạn. Thông U chúng đế lập tức phát hiện 11 cổ chấn động dị thường cường đại này, nhao nhao nhíu mày, nhưng là bọn hắn cũng lực bất tòng tâm. Giờ phút này bọn hắn bị đối thủ từng người cuốn lấy, không rảnh thoát thân, hơn nữa mặc dù là bọn hắn tồn tại bực này, cũng có vẫn lạc chi lo, giờ phút này bị áp chế, hữu tâm vô lực. Mà chấn thiên thần đế thì cùng hậu thổ phảng ma đế giao thủ, hai thần đế ma đế đánh cho thiên băng địa liệt, cũng là không rảnh tiếp ứng Giang Nam. Về phần hoang tổ thần đế, nguyên quân nữ đế cũng bị người cuốn lấy. Về phần linh đạo tử thì đối mặt hai đại ma quân đại viên mãn, tràn đầy nguy cơ, càng không cách nào đi cứu viện. Ngũ đệ, chúng ta tới giúp ngươi giúp một tay. Bình thiên yêu quân thắng thiên yêu quân, bọn người xuất lĩnh tất cả lớn nhỏ yêu quái đánh tới, tế lên ba kiện đế bảo, ý định oanh hướng cái kia 11 đạo hoàng đạo đại thần thông. Đều trở về cho ta. Giang Nam quát lớn, nguyên thủy chứng đạo kiếm bổ tới, từng đạo kiếm quang bay múa, cùng 11 đạo hoàng đạo kịch liệt va chạm. Có một đạo kiếm khí bôn tập bọn người Bình Thiên yêu quân. Bọn người Bình Thiên yêu quân kinh hãi, vội vàng tế lên đế bảo ngăn cản, bị chấn đến khí huyết sôi trào, nguyên một đám bị chấn được bay ngược mà đi. Mà thôi, chúng ta ngay cả một kiếm của hắn cũng tiếp không nổi, tiến lên cũng là chịu chết. Ba yêu quân vội vàng dừng bước lại. Thánh Hoàng thần đế đang xuất lĩnh thần ma, đại quân cùng 4 đại viên mãn ma quân giao phong, rằng co không dứt, đột nhiên thoáng nhìn Giang Nam quanh thân tràn huyết bị 11 đạo hoàng đạo, đại thần thông đuổi giết. Không khỏi đại hỉ, một trưởng hướng hậu tâm Giang Nam. Duy ta bất không. Thân thể Giang Nam nổ tung, bị một trưởng của hắn đánh nát, đột nhiên hóa thành hồng mông đại đạo vô biên. Sau một khắc ngưng tụ ở bên người Thánh Hoàng thần đế quá sợ hãi, đang muốn né tránh. 11 đạo hoàng đạo đại thần thông oanh ra, đối với hắn cũng không đi vòng qua, mà là trực tiếp oanh đến. Tiện nhân, ngay cả người mình cũng hại. Thánh Hoàng thần đế mắng to, thân hình viễn độn mà đi, Giang Nam rút kiếm đâm tới. Thánh Hoàng thần đế chỉ cảm thấy đùi đau xót, hai cái đùi bị Giang Nam dùng nguyên thủy chứng đạo kiếm thường thường cắt xuống, đón lấy 11 đạo hoàng đạo đại thần thông oanh ra, từ bên người Thánh Hoàng sát qua, Thánh Hoàng bạo toái. Hắn lần nữa ngưng tụ thân thể, 11 đạo hoàng đạo đại thần thông kia đã đuổi giết Giang Nam đi xa, mà hắn cũng bị chấn đến quanh thân thần đế đại đạo rách tung tóe, đã bị tổn thương rất nặng, không khỏi chửi ầm lên, Huyền Thiên giáo chủ, ngươi đối với người mình ra tay. Trận chiến này qua đi, trẫm nhất định muốn tẩy trừ chư thiên bại hoại ngươi. Giang Nam khôi phục thân thể, nhưng rất nhanh lại lần nữa rậm rạp miệng vết thương, bị từng đạo hoàng đạo cực cảnh đại thần thông chấn đến nỗi liên tục bị thương, thậm chí ngay cả nguyên thủy đại đạo của hắn cũng bị chấn lần lượt tản ra, hóa thành 98 hoàng đạo, một đầu tiên đạo cùng với bất không đại đạo. 11 ma hoàng hoàng đạo thật sự quá hung mãnh, cho dù hắn liên tục hướng 11 đạo hoàng đạo đại thần thông này công kích, nhưng lực phản chấn cũng chấn hắn đến nỗi liên tục gặp đến trọng thương. Tiên đằng, đi ra. Trong mi tâm của hắn, một đầu tiên đằng hô một tiếng bay ra, Giang Nam chấn kiếm, tiên đằng quấn quanh phía trên nguyên thủy chứng đạo kiếm, một kiếm đánh xuống, tiên quang mọi nơi bộc phát, tiên âm chấn động, từng đạo hoàng đạo cực cảnh đại thần thông uy năng tổn hao nhiều. Giang Nam bị chấn đến thân thể bạo toái, miễn cưỡng khôi phục thân thể, quanh thân như là đồ sứ, khắp nơi đều là vết rách, đại đạo của hắn cũng lọt vào trọng thương, lọt vào tổn thương so với thánh hoàng càng thêm nghiêm trọng. 11 đạo hoàng đạo rảo sát mà đến, trong mi tâm Giang Nam chân tiên đỉnh bay ra, rơi ở sau lưng, lần nữa chấn kiếm quét ngang, kiếm quang cao thấp tung bay, tiên quang cuồng loạn nhảy múa, cùng 11 đạo hoàng đạo kịch liệt va chạm. Thân thể hắn lần lượt nổ tung, đại đạo bắt đầu sụp đổ, thân thể bị đánh thành hỗn độn hồng mông, may là được chân tiên đỉnh chấn trụ hồng mông, nguyên thần ký thác vào bên trong chân tiên đỉnh, cái này mới không có thân tử đạo tiêu. Bành bành bành, nhục thể của hắn lại một lần nữa nổ tung. Rốt cục siêu việt thân thể cực hạn, hoàng đạo nhao nhao sụp đổ, chỉ còn lại có một đạo bất không đại đạo cùng hồng mông đại đạo, thậm chí ngay cả tiên đạo hắn vừa mới luyện thành cũng bị chấn nát. Oanh! 11 đạo hoàng đạo quấy xuống, như là 11 đầu nộ long rảo sát, đánh về phía bất không đại đạo cùng hồng mông đại đạo, chuẩn bị triệt để rảo sát hắn. Nguyên thần xuất khiếu, thần kiếm hợp nhất. Chân tiên đỉnh chấn động, Giang Nam hỗn độn nguyên thần bay ra, cùng nguyên thủy chứng đạo kiếm tương dung, uy năng kiếm quang tăng vọt, suy suy. Kiếm kiếm cắt xuống, từng đạo hoàng đạo sụp đổ, rốt cục hoàn toàn bị đánh nát. Rốt cục cũng đi qua. Trong nguyên thủy chứng đạo kiếm truyền đến thanh âm của Giang Nam, lại vào lúc này, vị ương nữ đế đột nhiên xuất hiện, cười lạnh một tiếng, trùng trùng điệp điệp thần đình bay ra, đem nguyên thủy chứng đạo kiếm chấn áp ở chỗ sâu nhất của vị ương thần đình. Huyền Thiên giáo chủ, ngươi giết nhi tử tỷ tỷ của ta, là giết con của ta, để cho bổn cung luyện chết ngươi, tiễn đưa ngươi đi. Vị ương, luyện chết hắn, vì ca ca ngươi báo thù rửa hận. Vị ương nữ đế lấy tay hướng chân tiên đỉnh chộp tới, cười lạnh nói, bổn cung ngược lại muốn nhìn, đông cực yêu hồ phải chăng dám hướng bệ hạ nhà của ta ra tay. Ở bên trong vị ương thần đình, vị ương công tử nhìn nguyên thủy chứng đạo kiếm bị chấn áp trước mắt, không khỏi cười ha ha, cười đến không dậy nổi eo, Huyền Thiên giáo chủ, ngươi giết ca ca ta, tiểu vương cũng không biết nên cảm kích ngươi hay là hận ngươi, chỉ cần phụ hoàng ta đại kế một thành. Hắn liền có thể quang vinh trèo lên đại đế vị thống trị hai đại vũ trụ. Mà hắn chí tại tiên đạo, hắn phi tiên mà đi, có một phụ hoàng tiên nhân như vậy, ai còn dám cùng bổn vương cướp đoạt đại đế vị. Lại nói tiếp, ta nên cảm tạ ngươi mới đúng. Vì cảm tạ ngươi, ta đem thần tính ngươi luyện chết, đoạt được pháp bảo của ngươi. Hắn xếp bằng mà ngồi, quanh thân thần hỏa hừng hực, đi luyện nguyên thần của Giang Nam bên trong nguyên thủy chứng đạo kiếm. Lại vào lúc này, chỉ nghe trong kiếm truyền đến thanh âm của Giang Nam, thản nhiên nói: Thế hệ đạo trích, không biết nguyên thần của ta dung nạp 7 thành tu vi của ta. Vị ương, ta tiễn đưa ngươi đi gặp ca ca ngươi Trường Nhạc, các ngươi huynh đệ đoàn tụ. Oanh! Một nguyên thần từ trong nguyên thủy chứng đạo kiếm hiện ra, tràn ngập hoàng đạo cực uy, vị ương công tử nghẹn họng nhìn chân chối, thất thanh nói, hoàng đạo cực cảnh thần tính. Giang Nam nguyên thần dựng thẳng tay làm kiếm, một chưởng đánh xuống, thân thể vị ương công tử không có nửa điểm tổn thương, nhưng thần tính bên trong mi tâm tử phủ đã bị chạm, thay ngã trên mặt đất. Vị ương nữ đế vận dụng thần đình chấn áp nguyên thủy chứng đạo kiếm, lực lượng cả tòa thần đình đều đặt ở trên lưỡi kiếm này, để cho nguyên thủy chứng đạo kiếm động cũng không thể nhúc nhích thoáng một phát, Giang Nam có thể vận dụng chỉ có nguyên thần. Bất quá nguyên thần của hắn vô cùng cường đại, thần tính dĩ nhiên đạt tới trình độ hoàng đạo cực cảnh, kỳ thật, từ lúc hắn mở ra thiên nhãn gặp chúng sinh, tâm tình siêu thoát, thần tính cũng đã siêu thoát, đạt tới cấp độ hoàng đạo cực cảnh. Thần tính siêu thoát, không có cho thực lực của hắn mang đến chất biến hóa. Nhưng đối với vị ương công tử tồn tại thần tôn viên mãn bực này mà nói, đơn thuần thần tính chấn áp, liền để cho hắn không có sức hoàn thủ. Hoàng đạo cực cảnh thần tính là cường đại cỡ nào, uy nghiêm là thâm trầm bực nào. Tuy Giang Nam lọt vào 11 hoàng đạo cực cảnh cường giả hoàng đạo thần thông trọng thương, nguyên thần cũng lọt vào trọng thương, nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Thần tính của vị ương công tử tuy cũng rất cường, siêu việt thần tôn cảnh giới của hắn, đã tu luyện tới thần quân cấp bậc. Nhưng cùng Giang Nam còn kém đế cảnh cùng hoàng đạo cực cảnh hai đại cảnh giới, Giang Nam hỗn độn nguyên thần đưa tay bổ một phát, liền chém thần tính của hắn, thần hồn câu diệt. Đến tận đây, hai đứa con trai của Quang Vũ, đều chết ở trong tay của hắn. Vị ương con ta, tiếng kêu sợ hãi của vị ương nữ đế truyền đến, đón lấy thần đế đại đạo cuồn cuộn tràn ngập thần đình, vô số đại đạo chen chúc hướng Giang Nam Hỗn Độn Nguyên Thần quấy đi. Bá! Giang Nam Hỗn Độn Nguyên Thần chui vào bên trong Nguyên Thủy Chứng Đạo Kiếm, trong Chứng Đạo Kiếm truyền đến một thanh âm gì gì, vị ương nương nương, khuyển tử của ngươi thật sự không chịu nổi, ta thay ngươi giết. Ngươi bây giờ còn trẻ, có rất nhiều quang âm, cùng lắm thì cùng Quang Vũ đạo huynh tái sinh một cái là được. Nếu như nương nương nguyện ý, tiểu đệ cũng có thể khổ cực giúp nương nương mang thai một đứa. Vị ương nữ đế nổi giận, thần đế đại đạo quanh thân hóa thành một lò lửa cực lớn, đem Nguyên Thủy Chứng Đạo Kiếm nhét vào trong Hồng Lô luyện hóa, lập tức một trưởng đón lấy một trưởng vỗ vào Nguyên Thủy Chứng Đạo Kiếm, ý đồ đem khẩu thần kiếm này đánh nát, đem nguyên thần của Giang Nam nấp trong kiếm chấn sát. Thanh thần kiếm này lọt vào nữ đế công kích, lập tức xuất hiện từng vết rách, bất quá vết rách xuất hiện, liền lập tức tu bổ, tự động phục hồi như cũ. Mặc dù là lò lớn, cũng không đem lưỡi kiếm này luyện hóa mảy may, không chỉ như thế, Nguyên Thủy Chứng Đạo Kiếm còn thôn phệ luyện hóa liệt hỏa bên trong lò lớn, cùng với vị ương nữ đế đại đạo. Vị ương nữ đế liên tục mấy trăm kích, không thể đánh nát Nguyên Thủy Chứng Đạo Kiếm, ngược lại đại đạo của mình bị cắn nuốt không ít, trong nội tâm giận quá, đi lấy chân tiên đỉnh, ý định vung chân đỉnh đánh nát Nguyên Thủy Chứng Đạo Kiếm. Nhưng chân tiên đỉnh là trầm trọng bực nào, nàng vậy mà không thể cầm lấy chân đỉnh này. Mặc dù là Giang Nam, nếu không có đạt được chân tiên đỉnh thừa nhận mà nói, cũng không cách nào đem chân đỉnh cầm lấy. Tuy tu vi của vị ương nữ đế so với Giang Nam cường hoành, nhưng ở trên thân thể, Giang Nam còn muốn vượt qua nàng, bằng lực lượng của nàng, tự nhiên không cách nào cầm lấy chân đỉnh. Mà vào lúc này, Giang Nam Hỗn Độn Nguyên Thần thân ở bên trong Nguyên Thủy Chứng Đạo Kiếm, lập tức bắt đầu thôn phệ luyện hóa tinh túy bên trong 11 đạo hoàng đạo kia. Hơn nữa bị hắn đánh nát thôn phệ cốt hoàng hoàng đạo, có tất cả 12 cái. Hắn liều chết đem 12 đạo hoàng đạo này đánh nát, bản thân đại đạo tan vỡ không còn, mặc dù vất vất vả vả luyện thành tiên đạo cũng bị đánh nát, chỉ còn lại có hồng mông đại đạo cùng bất không đại đạo không phá, thực lực suy kiệt tới cực điểm, ở vào biên giới sắp chết, thậm chí ngay cả thân thể cũng không cách nào đoàn tụ. Nếu hỗn độn nguyên thần lại bị chém giết, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mặc dù bất không đại đạo cùng hồng mông đại đạo cũng là vô dụng. 12 hoàng đạo nghiền nát này cực kỳ khó có thể luyện hóa, tuy bị đánh nát, nhưng dù sao cũng là hoàng đạo của hoàng đạo cực cảnh cường giả, cũng may vừa rồi vị ương nữ đế công kích mấy trăm lần, trợ giúp hắn luyện hóa được không ít. Cùng lúc đó, tiên khí cuồn cuộn từ trong tiên đằng tràn ra, trợ giúp hắn tu bổ đại đạo nghiền nát, tăng lên tu vi pháp lực của hắn. Hoàng đạo bản thân hắn phi tốc ngưng tụ, cũng không lâu lắm một đầu hoàng đạo liền trọng hiện ra, tiếp theo là hoàng đạo thứ hai, hoàng đạo thứ ba. Mà vị ương nữ đế thì nộ khí trùng thiên, đi tìm Trường Nhạc nữ đế. Trường Nhạc nữ đế biết được vị ương công tử cũng bị Giang Nam giết chết, không khỏi nộ chạy lên não, thù mới hận cũ cùng một chỗ thanh toán. Hai nữ đế chính là Quang Vũ thần đế nương nương, tự nhiên đạt được Quang Vũ thần đế chiếu cố, lực lượng bên trong vạn giới chư thiên đồ hướng các nàng hội tụ, bảo hộ hai người các nàng an nguy. Bởi vậy các nàng bị công kích tương đối ít, hai nữ đế này lập tức quay chung quanh lò lớn ngay ngắn ngồi xuống. Từng người quanh thân thần đế đại đạo bay vút lên, dũng mãnh vào trong hồng lô, lại điều động lực lượng thần đình, vô cùng đại đạo sôi trào, đánh vào lò lớn, cùng một chỗ liên thủ luyện hóa Nguyên Thủy Chứng Đạo Kiếm. Trong lò, Giang Nam mừng rỡ trong lòng, Nguyên Thủy Chứng Đạo Kiếm liên tục không ngừng thôn phệ luyện hóa đại đạo của hai nữ đế, tu bổ hoàng đạo bản thân tổn thương, luyện hóa 12 ma hoàng hoàng đạo. Thương thế của hắn khôi phục tốc độ càng lúc càng nhanh, từng đạo hoàng đạo phục hồi như cũ. Đã qua không lâu liền đem hoàng đạo trùng tu, thuận tiện luyện thành một đầu tiên đạo, đón lấy mượn nhờ lực lượng hai nữ đế luyện hóa 12 ma hoàng hoàng đạo. Hai nữ đế cảm giác được uy năng bên trong Nguyên Thủy Chứng Đạo Kiếm, đang hòa tan tiêu hao, trong nội tâm vui vẻ, thúc giục càng nhiều pháp lực nữa luyện hóa, chỉ là các nàng chưa từng nghĩ, đến các nàng luyện hóa chính là 12 ma hoàng hoàng đạo, hơn nữa là trợ giúp Giang Nam luyện hóa. Giang Nam rốt cục đem 12 ma hoàng hoàng đạo luyện hóa. Hấp thu tinh túy bên trong 12 ma hoàng hoàng đạo này, trong nội tâm nhận thấy, đạo tiên đạo thứ 2 bắt đầu hình thành, sau đó là đạo tiên đạo thứ 3. Đợi cho đạo tiên đạo thứ 3 hình thành, Giang Nam dĩ nhiên là thần tôn đỉnh phong, hắn lập tức bắt tay vào tu luyện đạo tiên đạo thứ 4, nếu đạo tiên đạo thứ 4 hình thành, hắn liền có thể đạt tới thần tôn đại viên mãn cảnh giới, đã có được tiền vốn trùng kích thần quân cảnh giới. Bất quá, hắn lập tức phát hiện, mình đã đem nội tình bên trong 12 ma hoàng hoàng đạo dùng hết. Đạo tiên đạo thứ tư hắn tuy có thể suy diễn đi ra, bất quá cần tốn hao thời gian. Ba đầu tiên đạo, đầy đủ dùng. Nguyên Thủy Chứng Đạo Kiếm chấn động, hoàng đạo, tiên đạo, hồng mông đại đạo cùng bất không đại đạo bay vút lên, từ trong kiếm bay ra, bắt đầu ngưng tụ thân thể Giang Nam, một thanh âm từ trong thần lô vang lên. Thần đế, rốt cuộc giết không được ta rồi. Lò lớn chia năm xẻ bảy, đủ loại đại đạo bốc lên, đột nhiên hợp lại làm một, hóa thành một đạo nguyên thủy đại đạo tinh khiết phong cách cổ xưa. Giang Nam từ trong Nguyên Thủy Đại Đạo đi ra, rút kiếm bổ về phía vị ương nữ đế.

cười nói, Đông Cực yêu hồ, ngươi trấn áp bổn cung lâu như vậy, bổn cung sớm muộn gì sẽ hướng ngươi lấy chút tiền lãi. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Oanh! La Thiên chấn động, hoa sen cực lớn lắc lư, nghiêng La Thiên chi uy nghiền áp mà đi, hướng Thiên Mẫu Thánh Hậu đè xuống. Sắc mặt Giang Tuyết ngưng trọng, toàn lực thúc giục La Thiên, sau lưng chín nữ đế hiển hiện, đột nhiên hóa thành chín đạo bạch hồng, ở sau lưng nàng phiêu diêu bất định, như là cửu vĩ. Uy năng La Thiên hết thảy thôi phát, loại uy năng này thậm chí điều động thần giới chư thiên chi uy, đem uy năng thần giới chư thiên điều động đi ra, cùng một chỗ trấn áp Thiên Mẫu Thánh Hậu. Cái này là La Thiên chi uy, La Thiên chính là thần giới cao nhất thiên, lúc Giang Tuyết chứng đế chư thiên vạn giới vạn đạo triều bái, làm cho nàng có thể triệt để khống chế La Thiên, thậm chí ngay cả thần giới chư thiên cũng bị La Thiên thống ngự, đại đạo cũng có thể bị La Thiên điều động. Đây cũng là tiền vốn mà Giang Tuyết tự tin phân loạn không lên La Thiên, bởi vì ở La Thiên, nàng là tồn tại vô địch, coi như là bổ thiên thần nhân, cũng phải ở trước mặt nàng cúi đầu. Về phần địa ngục chư hoàng đi vào La Thiên làm loạn, vậy thì đến một cái chết một người. Trừ khi xuất ra hơn 10 ma hoàng cùng một chỗ vây công, mới có thể đánh phá La Thiên. Sắc mặt Thiên Mẫu Thánh Hậu biến hóa, thân thể vô cùng khổng lồ bắt đầu phi tốc thu nhỏ lại, hóa thành nữ tử ba đầu thân rắn, như trước cao lớn hơn 10 trượng, thân hình lóe lên, bao lấy Quang Vũ, Trường Nhạc, Vị Ương cùng Thánh Hoàng Tứ Đế, phi tốc bỏ chạy. La Thiên hoa sen hiệp chư thiên chi uy oanh ra, Thiên Mẫu Thánh Hậu ngăn cản, bị chấn đến khóe miệng tràn huyết, Quang Vũ cùng Trường Nhạc, Vị Ương cùng Thánh Hoàng nhao nhao ra tay đối kháng, cũng từng người thổ huyết, lọt vào trọng thương, nhưng mà cuối cùng đem La Thiên hoa sen chi uy ngăn lại. Năm tồn tại phi độn mà đi, lao ra thần giới, biến mất không thấy gì nữa. Giang Tuyết trầm ngâm, không có tiếp tục công kích. Nàng chỉ có ở bên trong La Thiên mới có thể bảo trì trạng thái vô địch. Ra La Thiên, nàng là một tồn tại hoàng đạo cực cảnh bình thường, đã không có loại chiến lực siêu nhiên này, đối mặt địa ngục chư hoàng cũng không có loại ưu thế này. Đây cũng là nàng bất đắc dĩ, nàng trọng luyện La Thiên, cũng đem mình hạn chế ở bên trong La Thiên, không cách nào thoát thân. Tử Xuyên, hôm nay thần giới ta đã bị đánh cho tàn phế, còn thừa thần ma chỉ có đô thiên thần ma ngươi rồi. Giang Tuyết thở dài nói, nếu như địa ngục chư hoàng đến công, ta cũng ngăn không được, tối đa chỉ có thể bảo chứng La Thiên không mất, đối với chư thiên khác không cách nào bảo hộ. Ngươi có kế sách gì? Ánh mắt Giang Nam hướng thần giới chư thiên quét tới, vốn là thần giới chư thiên chư thần mọc lên san sát như rừng. Thần quang xông lên trời, giờ phút này đã ảm đạm, vô số thần linh đối ứng ngôi sao chư thiên, giờ phút này những ngôi sao kia cũng ảm đạm vô quang, đại biểu cho thần nhân vẫn lạc. Trận đại chiến này qua thảm thiết rồi, thảm thiết đến lực lượng tầng giữa thần giới cơ hồ hết thảy vẫn lạc, không còn tiền vốn tiếp tục đối kháng địa ngục. Quang Vũ thần đình cũng triệt để chôn vùi ở bên trong một trận chiến này, vốn Quang Vũ là kẻ thống trị thực tế của thần giới, mà bây giờ Quang Vũ đã biến thành quan can tư lệnh. Thủ hạ không binh không tướng, chỉ còn lại có 2-3 con A Miêu A Cẩu. Hôm nay đúng là cơ hội tỷ tỷ khống chế thần giới. Giang Nam suy tư nói, sau trận đại chiến này, ta cam đoan địa ngục không cách nào công lên thần giới. Mục tiêu của địa ngục chư hoàng bây giờ là bổ thiên thần nhân, dễ dàng cho thần giới ta cơ hội phát triển. Bởi vậy chúng ta phải cam đoan, sau này thần giới thần ma tấn chức, phải là tỷ tỷ nhất phái, không để cho Quang Vũ thần đế, bất luận cơ hội gì tận dụng mọi thứ lôi kéo thần ma. Lông mày thanh tú của Giang Tuyết cúi xuống, dò hỏi, nên như thế nào mới có thể đem tất cả thần ma, đều lôi kéo đến trong phe phái của ta. Đầu tiên phân đất phong hầu chư đế. Giang Nam nói, linh đạo tử sư huynh chứng đế, thông u, địa hoàng, cửu tiêu, cảnh thiên, tôn viêm, ngọc chân, thần vũ cũng hai thế chứng đế, phong tám vị bọn họ làm chư thiên thần đế, thống trị bát đại chư thiên. Sau đó đem minh thổ thần đế cùng tinh quang thần đế mời lên La Thiên, ba hoàng đạo cực cảnh tồn tại tọa chấn. Thần giới sẽ không loạn, chấn thiên thần đế, hoang tổ thần đế, nguyên quân nữ đế thì để cho bọn hắn phụ trách quản lý chu thiên tinh đấu đại quân, dùng chấn thiên thần đế cầm đầu, đủ để chấn áp hoang tổ cùng nguyên quân dị tâm. Giang Tuyết lẳng lặng nghe, tán thán nói, quyền mưu ta không được, khó trách Hồ Thiên, lão sư luôn nói ta không thích hợp làm đại đế thống trị chư thiên vạn giới. Tử Xuyên, người nói tiếp đi. Sau đó liền trọng điểm rồi. Giang Nam lạnh lùng nói. Tỷ tỷ bố cáo thiên hạ, đem Quang Vũ thần đế đánh thành phản thần, cho hắn một cái tội danh tạo phản nguy hại chư thiên vạn giới. Đây cũng không phải là oan uổng hắn, hắn vốn có ý nghĩ cùng với tư cách này, ở một trận chiến trung thiên đã hiển lộ không thể nghi ngờ. Giang Tuyết gật đầu nói, cái này không khó. Bất quá như thế nào mới có thể để cho thần giới tất cả thần ma, đều quy tâm ta, cái này khó khăn. Quang Vũ ở thần giới vẫn có uy vọng thật lớn, hơn nữa hắn đánh chết Salama đế. Cũng sẽ để cho thần ma có chút không rõ chân tướng đầu nhập vào hắn. Nhân tâm khó dò, ta không có quá nhiều tâm tư cùng quyền mưu đi quản lý những thần ma này.